Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, do đi Nana. Tòa thành thị trên không, sử dụng các loại phi hành công cụ người thiết yếu chỗ nào cũng có cường giả. Bằng vào tự thân lực lượng tự huyền không mà phù, nhìn ta không ngừng hâm mộ, xem ra người ngụ ở chỗ này so đảo Ác Ma khách sạn nơi đó cấp độ cao rất nhiều. Trách không được ngay cả đánh công việc tiền lương đều dùng tấm thẻ cùng bảo vật đến thanh toán. Ma pháp vũ rực thu nạp. Ta tại đảo Ác Ma sân chơi cổng hạ xuống. Tòa này sân chơi có một tầng kết giới bảo hộ, để cho ta không có cách nào bay thẳng đi vào. Làm ta cho sân chơi trông coi đại môn một đầu sinh ra 4 chi cánh rơi. 2 đôi cánh tay cao lớn ma quỷ lấy ra người dẫn đạo khế ước. Nó lập tức cười ha ha. Đem một con cự thủ mở ra, một đoàn nhu hòa bạch quang liền đem ta bao vây đi vào. Sau một khắc ta tự xuất hiện tại một gian rộng rãi trong văn phòng. Ta đối mặt chính là một mặt rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Bên ngoài là sân chơi náo nhiệt nhất trên biển công viên trò chơi. Người chính là mới tới người dẫn đạo a, nhìn rất trẻ trung a, là cái nào dong binh đoàn người? Một cái du dương dễ nghe thanh âm tại bên tai của ta vang lên. Ta nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nữ nhân này trước mắt người mặc nhất vừa vặn thời trang. Tay mang theo một cái chén cà phê, mang theo vài phần lười biếng. Đang đứng tại chủ bàn bên cạnh, hướng phía dưới nhìn xem. Nhu nhu ấm áp ánh nắng tựa như là đang cùng nàng nũng nịu. Phong ma dòng binh đoàn trại huấn luyện học viên. Không biết ta khi nào có thể bắt đầu làm việc. Rất gấp gáp a, không ngồi xuống uống ly cà phê sao? Ta, chấm ngoặc kép, trong đầu của ta tựa như 1000 cái mặt trời tạc liệt. Trước mắt mỹ nhân lời nói cùng không biết là tương lai vẫn là đi qua cái nào đó chẳng cảnh trùng hợp. Dày đặc như núi mây đen không ở lăn lộn. Một cái tiêu sái vô cùng nam tử đứng tại ngọn núi bên trên. Trên mặt tự tin vô cùng mãnh liệt. Bên người yêu lôi ma điện dữ dằn đi nhanh, trên thân tán phát khí thế như là nộ hải triều trướng. Nhất trọng không ở tăng cường. Bộ kia tư thế tựa như là có thể đem thiên địa thao túng trong tay tâm. Mastema, tốc độ của ngươi tại ma tộc trung vị trí ổn định 1. Ngạo thế tam giới thần ma, nhưng là muốn giết ta. Ngươi còn nhiều hơn tu luyện mấy vạn năm. Cùng Mastema phát ra như thế hào ngôn. Chính là mời ta uống cà phê mỹ nhân. Trên người nàng đổi một bộ tính chất cấp cao thời trang. Hắc sắc viền ren áo sơ mi bên ngoài, che lên một kiện ống tay áo cài lại đến gối đóng áo khoác. Vàng nhạt quần tây thẳng tắp như quản. Sấn thác nàng thân hình thướt tha. Mặc dù không có Mastema người vương giả kiêu uy nghi, nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Có một cỗ mê ly mộng ảo khí chất. Càng làm cho ta kinh hãi hơn là vị này mỹ nhân chân đạp hư không, trống rỗng mà đứng, dưới chân là cuồn cuộn hắc triều, vô tận cuồng phong, ngoặc kép, cũng không phải là rất hà khắc cố chủ đâu. Làm dự báo thế giới biến mất, mời ta uống cà phê mỹ nhân trước sau hai câu nói dính liền lên. Lập tức kinh hãi ta xuất mồ hôi lạnh cả người. Mastema còn có nữ nhân này, tựa hồ cũng có vô cùng ghê gớm bí mật. Bọn hắn đến tột cùng đều là người thế nào? Ồ, người rất thú vị đâu. Thế mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu được ngươi lực lượng. Uống một hơi cạn sạch trong tay cà phê, tiện tay nhất truyền, chén cà phê bỗng biến mất. Trước mắt mỹ nhân mỉm cười vươn tay ra, nói với ta, ta gọi Jordi Nana, là Ác Ma đảo người quản lý một trong. Tòa này sân chơi chính là ta đầu tư. Người để cho ta cảm thấy rất hứng thú. Nếu có cơ hội hy vọng có thể hợp tác lâu dài. Đảo Ác Ma người quản lý. Xưng hô thế này để cho ta lông mày thình thịch nhảy một cái. Kém chút kêu thành tiếng. Cái này địa vị thế nhưng là rất lớn a. Đảo Ác Ma người quản lý. Chỉ sợ so phong ma trong dòng binh đoàn những cái kia túm chảnh chứ đám gia hỏa cao hơn vô số cấp. Độ, cầm mỹ nhân này nhu di. Lòng bàn tay của ta đều là mồ hôi lạnh. Ta không nghĩ tới cái này ủy thác lại là đảo Ác Ma người quản lý ban bố. Không lại cái này cũng không kỳ quái. Ác ma sân chơi loại đồ vật này sao là người bình thường có thể kiến tạo? Truyền thuyết mỗi một cái hòn đảo cùng đại lục đều có chúa tể tồn tại. Nếu như có thể lấy lòng chấp trưởng thế giới chúa tể vui mừng, liền có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Chỉ không biết cái này gọi Jordinana mỹ nhân, hiệp trợ chúa tể quản lý đảo ác ma, vẫn là chúa tể bản nhân. Vừa rồi ta dự báo đến cảnh tượng đó, để cho ta hơi nhòm ngó mỹ nhân này một điểm nội tình. Lúc gặp lại không còn thủ tự sĩ, cái danh xưng này rất thú vị đâu. Ta không dám ở nơi này vị đảo ác ma người quản lý trước mặt hướng Lị Nhi tìm kiếm giải hoặc. Đành phải đem tất cả nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Vì để tránh cho ảnh hưởng chủ đề thế giới cân bằng. Tiến vào thiên tai về sau, người tại đảo ác ma đạt được lực lượng đều sẽ bị phong cấm. Không lại bên trong sẽ có cung cấp cho ngươi trang bị. Lấy ngươi dạng này thực lực rất nhanh liền có thể vào tay. Ta có thể cảm giác được. Jordinana tinh tế tỉ mỉ ngón tay đang không ngừng vuốt ve lòng bàn tay của ta. Không lại đó cũng không dính đến cái gì trêu chọc cùng sao sao. Nàng là tại thăm dò của ta lực lượng biến hóa. Tay ta tâm phù hiệu màu bạc đối nàng năng lượng không phản ứng chút nào. Jordinana không thu hoạch được gì về sau, không thể không buông ra bàn tay của ta, hơi nhíu lên đẹp mắt đại mi. Ngươi có được vong giả chiến sĩ chi tâm, thiên tai xác thực rất thích hợp ngươi. Không lại vong giả chi đồ, bốn hồn phong vân thư, nhận lời chi địa, quy khư, những này chủ đề ngươi chẳng lẽ không hứng thú a? Tạ ơn, không cần, thiên tai bên trong chỉ ít còn có người sống. Vậy liền chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Jordinana mỉm cười. Cũng không biết khởi động ma pháp gì. Chờ con mắt ta nháy mắt về sau. Đã xuất hiện tại một tòa cũ nát nông trường. Ta là sớm nhất xuất hiện. Qua mấy giây, muốn bị ta dẫn đạo người tự lần lượt xuất hiện ở chung quanh. Ta còn tưởng rằng nàng còn có rất nói nhiều muốn nói. Nữ nhân này làm việc rất thẳng thắn a, tuyệt không dây dưa dài dòng. Trong bụng lao sao một câu. Ta lãnh đạm nhìn lướt qua những này bị từ minh giới chi đồ bắt cóc đến cũng không biết là hạnh hoặc bất hạnh mọi người. Những người này ký ức còn giữ lại tại chết đi cái kia sát na. Đối với mình đột nhiên xuất hiện tại cái này cổ quái địa phương phản ứng không giống nhau. Có người mờ mịt luống cuống. Có người tự lẩm bẩm. Có người tỉnh táo như thường. Có người cuồng loạn. Còn có người khiếp đảm bốn phía dò xét. Muốn tìm kiếm an toàn cảng, ta cũng không có lập tức nhảy ra ngoài kêu to ta là tới dẫn đạo các ngươi. Như thế không khỏi quá ngu, mà là thờ ơ lạnh nhạt những người này phản ứng, nhìn xem ai có thể trọng điểm bồi dưỡng, ai là bùn nhão không dính lên tường được. Như Jordinana ác ma kia đảo người quản lý nói, trong cơ thể ta vô danh võ công tâm pháp, bạch kim vinh diệu. Còn có các loại tăng lên thuộc tính bảo vật cùng tấm thẻ đều không có tác dụng. Cũng không cách nào triệu hoán đi ra ác ma chi thư. Nhưng là ta cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Được từ đảo ác ma lực lượng không cách nào sử dụng. Nhưng là ta còn có cái khác bản sự. Cũng không phải là chỉ ỷ lại những cái kia nguồn gốc từ ác ma chi thư năng lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.